Vương gia ngoan nào, chương 11, góc truyện audio.com. Cô biết gì chưa, hôm qua có một cô nương đi về cùng tiểu thiếu gia đã thế còn gọi cô nương đó là mẫu thân cơ, nha hoàn này nhanh miệng kể. Thế đã là gì, vương gia còn gọi cô ấy là nương tử cơ, khi ta nghe thấy còn suýt nữa thì ngất đi. Một nha hoàn vội nói thêm vào, tin tức cứ thế lan truyền ra khắp vương phủ. Bốp, bốp. Một lũ vô dụng, đến một đứa trẻ cũng không đánh được ta, giữ các ngươi lại làm gì được chứ? Hoắc Ngọc à, ta tức giận nói. Chúng thuộc hạ vốn dĩ đã sắp giết được nó, nhưng không ngờ có nữ tử võ công cao cường cứu nó, thuộc hạ không đánh lại được. Nhưng thuộc hạ nghe thấy nó gọi nàng ta là mẫu thân, thưa tiểu thư. Tên hắc y nhân vội vàng nói. Cái gì, sao có thể có chuyện đó được, cả ta ngạc nhiên nói. Tiểu thư có chuyện lớn rồi, vừa nãy ở hoa viên nô thì nghe thấy mọi người nói hôm qua thiếu gia đi về cùng một cô nương, nghe nói thiếu gia gọi cô ta là mẫu thân, còn vương gia gọi cô ta là nương tử. Không những thế, tối hôm qua vương gia còn ăn uống ở chỗ thiếu gia, đêm qua cũng ngủ qua đêm ở đó, sáng nay đã vào chiều rồi. Nha hoàn của ả ta vội vàng chạy vào nói. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Choang, choang, chết tiệt, cút cút, tất cả cút hết ra ngoài cho ta. À ta vừa tức giận ném đồ đạc vừa đuổi mọi người ra ngoài. Hừ, tất cả các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ cho từng người một phải trả giá. Chàng là của ta, không ai có thể cướp được. Người đâu, dạ tiểu thư có gì sai bảo. Nha hoàn vừa rồi tiến vào hỏi nàng. Ngươi tìm một người truyền tin cho hoàng hậu và Hoắc gia, sau đó đem thứ này bỏ vào đồ ăn của bọn chúng. Nhớ đừng làm ta thất vọng. Hoắc Ngọc ánh mắt dữ tợn ác độc nói. Vâng thưa tiểu thư, nhận lệnh xong nô tỳ kia vội vã đi làm ngay. Hài tử à, không ngờ vương phủ này thông tin cũng nhanh nhạy quá ha. Con xem bây giờ ta có lên ra đứng trước mặt họ thị uy quyền không? Y Lâm lười biếng tự vào bàn hỏi. Mẫu thân à, người bây giờ lên nghỉ ngơi thư giãn đi, mọi việc cứ để phụ tử con. Ông cổ nàng Thiên Vũ nhẹ giọng nói, cảm nhận được có người đang núp ở ngoài, nàng cất giọng nói. Các ngươi tới rồi à, có chuyện gì sao? A Trúc, Tuệ Anh tham kiến tiểu thư. Hai bạch y nữ tử đồng thanh nói, các người tìm ta có việc gì? Trong bang xảy ra vấn đề gì sao? Nàng tò mò hỏi, tiểu thư giáo chủ có chuyện muốn nói với người. Tuệ Anh bèn đáp. Vkép, được rồi, các ngươi trở về trước đi, ta sẽ theo sau. Giờ ta phải làm một việc trước đã. Mẫu thân người phải đi sao? Người không đi có được không? Thiên Vũ níu tay nàng hỏi. Hi hài tử à, ta đi một lúc rồi sẽ về mà. Hay con muốn đi cùng ta không? Nàng không muốn để nó ở lại đây một mình. Sợ hắn lo lắng, nàng bèn bảo hài tử viết cho hắn một phong thư, cần đi viết một phong thư cho phụ thân đi. Phòng khi chàng về không thấy chúng ta lại lo lắng. Vâng thưa mẫu thân tí gặp sư phụ người con nên xưng hô thế nào? Nó nhìn nàng lo lắng hỏi. Con cứ gọi người là bà đi, nàng nhẹ nhàng xoa đầu hài tử rồi dẫn nó vào đại điện. Sư phụ con về rồi đây. Thiên Vũ tham kiến bà. Thiên Vũ cúi đầu chào Y Cẩm. Y Cẩm giật mình, sao hài tử của hắn lại ở đây, sao đứa trẻ này lại ở đây? Thì giờ hài tử này là con của con, dĩ nhiên có thể ở đây chứ ạ, sư phụ nó gọi là Giật Thiên Vũ, con trai của Giật Phong. Nàng bèn giải thích với sư phụ, được rồi, A Trúc ngươi dẫn nó đi tham quan nơi này, ta có chuyện muốn nói riêng với tiểu thư. Y Cẩm gọi A Trúc tới dặn dò, sư phụ ngươi có chuyện gì vậy? Nàng tò mò hỏi, Y Lâm con biết ta luôn coi con như con ruột của mình, ta lúc nào cũng muốn tốt cho con. Ta không muốn con sẽ lại như ta 30 năm về trước. 30 năm trước ta từng là quý phi Y Cẩm của Hiên Đế. Ta và người đó rất yêu thương nhau, luôn tin tưởng nhau. Con cũng biết trong hoàng cung đấu đá lẫn nhau. Cho đến một ngày ta bị cho rằng là tội phạm giết chết Thái Hậu. Lúc đó mọi bằng chứng đều nhằm vào ta nhưng hắn vẫn tin ta, điều này khiến ta rất vui. Nhưng rồi hắn không đến thăm ta nữa, ngược lại nhờ tỉ muội thân thiết nói với ta là hắn không thể sống cùng kẻ giết chết mẹ mình, bảo ta hãy biến mất vĩnh viễn đi. Lúc đó ta đã rất tuyệt vọng, ta vứt bỏ tất cả kể cả đứa con nhỏ của ta ở lại nơi đó, ta không muốn mang những gì có liên quan tới người đó đi. Từ đó phiêu bạt giang hồ cho đến hôm nay, khi nghe tin con sẽ lấy con của hắn ta thật không yên tâm. Y Cẩm đau lòng kể lại tất cả cho nàng. Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng. Nàng không biết sư phụ đã phải trải qua chuyện đau lòng đến vậy. Không biết người phải chịu bao nhiêu uất ức. Thật là muốn cho những người đó một bài học mà. Bỗng nhiên có một giọng trầm ấm mang theo sự xúc động vang lên. Y Cẩm thật là nàng rồi. Nàng có biết 30 năm nay ngày nào ta cũng nhớ về nàng. Ngày nào cũng cho người tìm kiếm tung tích của nàng. Tại sao nàng lại rời đi? Sao không nói với ta một lời nào? Ta và hài tử rất nhớ nàng. Hiên đế rút cây châm gỗ ra, đôi mắt sướm lệ nhìn về phía sư phụ nàng. Sao ngươi vẫn còn giữ cây châm gỗ này làm gì? Chẳng phải ngươi đã nhờ Hoắc muội nói không muốn gặp lại ta suốt đời này sao? Sư phụ rơi nước mắt nói. Nhìn thấy sư phụ khóc, lão nhân ra kia lóng ngóng chân tay lau nước mắt cho người, vội vàng nói, ta chưa từng nói vậy. Khoan đã, nếu hiên đế không nói vậy, vậy sẽ là ai? Hoắc muội là ai? Trong đây nhất định có vấn đề. Xin hỏi vậy lúc đó ông nhắn gì cho người? Lời này có ai biết không? Nàng quay ra hỏi lão nhân ra. Hiên đế từ từ kể lại. Khi đó ta có nhờ Hoắc quân nhắn lại cho nàng, ta sẽ tìm chứng cứ chứng minh nàng vô tội nên mấy ngày tới không thể tới thăm nàng được. Nàng nhớ phải chăm sóc mình. Chuyện này chỉ có ta và Hoắc quân biết. Sau khi ta trở về, nàng ta khóc nói rằng nàng không từ mà biệt đã đi mất rồi. Lúc đó ta đã không tin, tìm nàng khắp hoàng cung nhưng vẫn không thấy. Hừ, con biết ngay bà ta giở trò mà. Bà ta lừa hai người đúng là xấu xa như nhau. Nhà họ Hoắc không phải thứ gì tốt đẹp, giết người cướp của phản nước. Không việc gì mà không làm mà. Y Lâm phẫn nộ nói. Ngươi là ai? Lão y nhân hỏi nàng. Con tên Y Lâm, người cứ gọi con là Lâm Nhi như sư phụ cũng được. Nhưng mà hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, con nghĩ hai người cần nói chuyện lại với nhau đi. Việc cần thiết bây giờ là phải an ủi sự đau lòng kia, tìm niềm vui vẻ bù đắp cho thời gian đã qua. Mẫu thân Tuyết Nhi thật ngoan, con rất thích người, mang nó theo đi. Chỉ thấy hài tử ôm Tuyết Nhi trong lòng vội chạy vào. Ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ ở đây, lão nhân ra bèn cất tiếng hỏi, Thiên Vũ sao cháu lại? Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoàng Gia Gia ở đây, nhưng rất nhanh nó khôi phục trạng thái, hành lễ, Thiên Vũ thỉnh an Hoàng Gia Gia. Con theo mẫu thân tới nơi này. Nói xong nó bước tiếp về phía nàng. Hiên đế chưa hiểu ra chuyện gì thì sư phụ đã nói, còn hỏi sao? Con chàng lừa Lâm Nhi về làm vợ chứ ai? Thấy nàng nói sai, hiên đế vội sửa, phải là con chúng ta chứ? Hà Dật Phong, phụ thân là con người. Hai âm thanh đồng loạt vang lên, nàng không thể ngờ phu quân nàng là con của sư phụ. Như vậy con gọi người là bà nội nhé, Thiên Vũ mỉm cười nói với Y Cẩm, như vậy con gọi hai người là mẫu thân, phụ thân nhé, khi hài tử mẹ con ta có chỗ chống lưng rồi, không sợ cha con bắt nạt nữa. Nàng nháy mắt tinh nghịch với hai người họ, thôi con phải về rồi, không chàng lo lắng, tạm biệt hai người. Hài Nhi cũng về đây ạ. Hai người nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc nhìn chúng. Có lẽ những ngày tháng tươi đẹp bắt đầu rồi đây. Về nhà không thấy hai người đâu, hắn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy nàng nhớ để thư lại cho hắn thì hắn mới yên tâm. Ngồi trong phòng đợi hai người trở về. Phụ thân, con muốn cho người xem thứ này, không đợi được vừa bước xuống xe nó vội chạy tới đây. Nhìn thấy hài tử chạy nhanh như vậy, Y Lâm vội đuổi theo. Phụ thân người xem, đây là Tuyết Nhi vừa được mẫu thân mang về từ chỗ bà. Thiên Vũ vội vàng nói với phụ thân, chàng đã về rồi sao? Y Lâm bước tới bên hắn hỏi, nay hai người đi chơi vui không? Đến giờ dùng bữa rồi, để ta cho người dọn bàn ăn. Được, ta cũng đói rồi, ông cổ hắn nàng nhẹ nói, thư vương ra bàn ăn đã được chuẩn bị, mời người dùng. Nhà hoàn kia cẩn thận đặt món ăn ra bàn. Ba người họ chưa kịp ngồi xuống, Tuyết Nhi đã chạy tới gạt hết thức ăn xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy đều rất ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Căn phòng trở nên yên ắng. Nàng cho người vào dọn dẹp, sau đó tự tay nấu cho hai người ăn. Bữa tối đã được dùng xong. Hai tử cũng đã nghỉ ngơi, nàng tới bên hắn nói. Thức ăn ngày hôm nay có độc. Hắn cũng đã đoán ra phần nào, khi nghe nàng nói hắn càng khẳng định ý nghĩ của hắn là đúng. Không để hắn kịp nói gì, nàng vội nói. Ta có chuyện này muốn chàng biết, cũng có việc cần chàng phối hợp với ta. Nàng nói hết chuyện của sư phụ, chuyện Hoắc gia cho hắn biết. Hắn nghe xong hận không thể giết chết bọn họ. Nàng biết hắn đau lòng vì chuyện của sư phụ. Ôm chặt hắn, nàng an ủi chàng yên tâm, bây giờ mọi chuyện đã được làm rõ. Bây giờ chỉ đợi bọn chúng sa vào lưới thôi. Bao nhiêu đau khổ chàng phải chịu ta sẽ đòi lại từ họ. Còn bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, mai còn chuyện phải làm mà. Màn đêm dần dần buông xuống. Hai người dần đi vào giấc ngủ. Cách chương.